Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, vạc trong vạc, tửu trong tửu. Vương Đại Sư vì sao nói như vậy? Bộ lão bản thế nhưng là trợ giúp đế đô giải quyết không ít nguy cơ a. Cơ Thành Tiết nhíu mày. Hỏi thăm không sai, hắn xác thực không biết bộ phương thân phận, cũng không biết tiểu điếm lai lịch. Nhưng là cái này không trở ngại hắn đối tiểu điếm tín nhiệm. Bởi vì nếu như không có bộ phương, khả năng Thượng Kinh Thanh Phong đế quốc đã tại lần trước đại chiến chi chung bị tông môn hoàn toàn phá đổ. Tuy nhiên hắn rất lợi hại kính trọng Vương Đại Sư, nhưng là thân là nhất quốc hoàng đế, Cơ Thành Tiết cũng là có chính mình phán đoán. Hắn không tin bộ phương sẽ cho đế đô mang đến tai nạn. Tiếu Mông mấy người cũng là như vậy cho rằng, bởi vì bọn hắn cùng bộ phương tiếp xúc rất nhiều. Tuy nhiên bọn họ đều xem không hiểu bộ phương, nhưng nhìn bộ phương bộ dáng không giống như là loại kia sẽ cho đế đô mang đến nguy nan người vương. Con trai hơi kinh ngạc, nhìn cái này Cơ Thành Tiết bộ dáng tựa hồ là đối cái này bộ lão bản 10 phần tin cậy. Bất quá hắn cũng không có quá mức kinh ngạc, chỉ là cười nhạt một tiếng. Đường, bệ hạ có thể còn nhớ rõ Bách Gia Yến? Đương nhiên nhớ kỹ, đó là trẫm kế vị sau lần thứ nhất Bách Gia Yến. 10 phần long trọng, bộ lão bản chính là này Bách Gia Yến thứ nhất. Cơ Thành Tiết nói ra quỷ trù cười, nhưng lại cho người ta một loại ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Lão phu hai cái không nên thân đệ tử cũng tham gia, mục đích chính là vì thu hoạch được Bách Gia Yến thứ nhất, có thể thắng bệ hạ phần thưởng. Ngạch, cái này rất lợi hại, xấu hổ. Cơ Thành Tiết sắc mặt có chút hơi cương. Bệ hạ này phần thưởng là một hạt giống đúng không? Bệ hạ khả năng không rõ ràng đó là quan hệ hạt giống, nhưng lão phu lại là biết. Quỷ trù nói ra, Cơ Thành Tiết sững sờ. Loại kia tử chính là ngũ văn ngộ đạo thụ hạt giống. Thành thục sau ngũ văn ngộ đạo thụ có thể kết xuất ngũ văn ngộ đạo quả. Tam văn ngộ đạo quả hiệu dụng bệ hạ hẳn là rõ ràng. Này ngũ văn ngộ đạo quả đâu? Cái này vừa nói, nhất thời toàn trường đều là hít một hơi lãnh khí đứng lên. Tam văn ngộ đạo quả là thất giai linh dược. Này ngũ văn ngộ đạo quả đâu? Cái này giản làm cho người ta dùng mình. Ngũ văn ngộ đạo quả một khi để một vị thất phẩm chiến thánh nuốt, cái này chiến thánh đem có rất lớn xác suất có thể ngộ đạo, đột phá tới bát phẩm chiến thần. Quỷ trù bên trong lòng cũng là có chút rung động. Hít sâu một hơi, kích động nói ra. Cơ Thành Tiết ngơ ngác. Bát phẩm chiến thần A, này đến là quan hệ dạng tồn tại. Thế nhưng là loại kia từ căn bản loại không sống A. Cơ Thành Tiết lấy lại tinh thần, cũng là nhìn về phía quỷ trù. Hạt giống này rất lợi hại chân quý hắn biết, nhưng là hạt giống này tựa hồ căn bản là không có cách chuyện lặt vặt. Đế quốc tốn hao vô số thủ đoạn đều là chưa từng đem hạt giống này chuyện lặt vặt. Tiếu Mông cũng là hít một hơi thật sâu. Bát phẩm chiến thần chi cảnh, đó là một cái hắn vô hạn hướng tới cảnh giới. Đáng tiếc hắn muốn đạt tới cảnh giới kia còn có chút khoảng cách. Quỷ trù hớp một cái quỳnh tương ngọc dịch tửu, để cho mình kích động tâm thần cũng là lắng đọng đến. Người sau mới là chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía chung quanh người. Nhàn nhạt mà đường, bộ lão bản, hắn đem hạt giống này chuyện lặt vặt. Phương phương tiểu điếm, đèn đuốc hơi sáng, bộ phương nhìn trước mắt là ba phần thất giai linh dược. Cảm thụ được trong phát ra linh khí nồng nặc, đôi mắt cũng là nhíu lại. Ngươi sau, trong đầu hắn chính là bắt đầu suy tư như thế nào dùng những linh dược này đến ủ chế mỹ tửu. Lần này cất rượu phương thức khẳng định không thể sử dụng chín ủ tửu pháp, bởi vì băng tâm ngọc hồ tửu nghiêm chỉnh mà nói là rượu gạo, mà lần này nguyên liệu nấu ăn đều là một số linh dược linh quả. Ủ chế phương thức tự nhiên cần phải có chỗ khác biệt, đây cũng là bộ phương đau đầu địa phương. Bất quá cũng còn tốt, bộ phương kiếp trước cũng là từng có ủ chế rượu trái cây kinh lịch, cho nên bộ phương cũng không phải là rất lợi hại lo lắng. Hắn lo lắng chỉ là như thế nào đem cái này linh tửu nhưỡng tốt. Hệ thống, ủ chế linh tửu có quan hệ đề cử phương pháp sao? Bộ phương ngẫm lại, cuối cùng nhất vẫn là hỏi thăm một hệ thống. Hắn cảm thấy dạng này so sánh bảo hiểm hệ thống cũng không có rất mau trở lại phục hắn. Mà chính là yên lặng hồi lâu, mới là nghiêm túc mà nghiêm túc nói ra. Ủ chế linh tử chính là thuộc về chủ ký sinh lâm thời nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu chủ ký sinh tự chủ nghiên cứu chế tạo một loại có thể siêu việt long thổ tức. Mỹ tử, hệ thống sẽ không cung cấp thủ pháp đặc biệt. Quả nhiên bộ phương giật nhẹ khóe miệng. Là hắn biết lấy hệ thống nước tiểu tính là tuyệt đối sẽ không cho hắn lợi dụng sơ hở thời cơ cao. Mày một cái, hệ thống đã không cung cấp thủ pháp. Này bộ phương chỉ tốt tự nghĩ biện pháp. Rượu trái cây ủ chế khó khăn nhất địa phương cũng là ở chỗ lên men thời gian dài ngắn, thời gian này cần chính hắn nắm giữ. Nếu như quá sớm khai đàn, thì là sẽ khiến cho vỏ rượu bên trong tinh hoa sói mòn. Linh tử chất lượng tự nhiên chính là hàng bộ phương sờ sờ ba. Trầm ngâm hồi lâu, ngay sau đó bộ phương chính là không suy nghĩ thêm nữa. Mà chính là từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một đống lớn cấp thấp linh quả. Cái này linh quả cấp bậc đại khái đều tại hai khoảng cấp 3. Không cao lắm, đây là một loại tử sắc linh quả. Mỗi cái sung mãn trong suốt. Bộ phương đã từng nếm qua một cái. Chua ngọt ngon miệng. Dùng để chế cái này rượu trái cây tử dịch ngược lại là rất không tệ. Trong tay xanh khói lượn lờ, một thanh đen nhánh phong cách cổ xưa thái đao liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Thủ trưởng bỗng nhiên vỗ, nhất thời mặt bàn run lên. Bầy ở thượng linh quả nhao nhao ném đi mà lên. Bộ phương đùa nghịch một cái đao hoa, chính là thi triển lưu tinh đao công, huy động thái đao hướng phía những này linh quả cắt chém mà đi. Phốc phốc, phốc phốc, tại linh quả phương bầy biện một cái cự đại vạc rượu tử. Mỗi cái bị bộ phương dùng thái đao cắt thành mảnh vỡ linh quả đều là rơi vào đại tử trong vạc. Những này linh quả số lượng rất nhiều, bị bộ phương cắt nát sau, đại khái trang nửa vạc lấy một cái phi thường nhỏ vạc rượu tới. Bộ phương đem rượu này vạc rửa sạch sẽ sau khi, chính là lấy ra tam văn ngộ đạo quả. Cái này mai linh quả thế nhưng là thất giai linh quả, phân bố ba đạo vân văn, như có như không vô cùng. Bộ phương trong tay thái đao xoay tròn, đao hoa hất lên, không chút do dự chính là cắt chém qua, đem cái này thất giai tam văn ngộ đạo quả cắt thành mảnh vỡ. Bởi vì có long cốt thái đao đặc tính tồn tại, tam văn ngộ đạo quả linh khí trên cơ bản không có thế nào sói mòn. Đem cái này nát quả chứa vào này ít rượu trong vạc, bộ phương liền đem cái này ít rượu vạc bầy đặt đến này đổ đầy linh quả mảnh vỡ đại tửu trong vạc. Dùng đồng dạng thủ pháp, đem thừa nửa cây hoàng huyết thảo cũng là cắt nát, sắp xếp gọn, bầy đặt đến đại vạc rượu bên trong. Băng phách vương liên liên tử cũng giống như vậy, ba cái bầy đặt đến đại vạc rượu trong. Phảng phất có được một loại vô hình khí thế tại lẫn nhau liên lụy. Chứa hoàng huyết thảo vạc rượu tản ra ẩn ẩn hỏa hồng. Chứa băng phách liên tử vạc rượu thì là tản ra nhàn nhạt lam mang. Tam văn ngộ đạo quả vạc rượu làm theo liền hơi đặc biệt. Lại có ba đạo như ẩn như hiện vân khí ở bên ngoài nổi lên vạc trong vạc. Tửu trong tửu. Bốn người đồng thời lên men đem đại vạc rượu cái nắp đắp kín. Bộ phương đôi mắt chính là ngưng tụ. Người sau hai tay phủ tại đại vạc rượu phía trên. Trong đan điền chân khí luồng khí xoáy tự nhiên xoay tròn. Chân khí lại là mãnh liệt mà ra. Chảy vào này trong vạc phốc suy phốc suy. Đại vạc rượu bên trong linh quả mảnh vỡ lúc đầu chính là bị bộ phương cắt nát. Tại cái này chân khí nghiền ép. Nhao nhao thẩm thấu ra chất lỏng. Chất lỏng kia rất nhanh chính là thẩm thấu thịt quả. Bộ phương chân khí chậm rãi ở chính giữa quấy làm không ngừng xoay tròn, mà chân khí của hắn cũng chậm rãi thẩm thấu đến những tử dịch đó bên trong. Một mực quấy nửa cái ban đêm, bộ phương chân khí trong cơ thể đều cơ hồ là tiêu hao hầu như không còn. Khi bộ phương đưa tay từ đại vạc rượu tiểu tùng mở, cả người hắn đều là lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Giơ bàn tay lên, phát hiện mình thủ trưởng lại là tại hơi hơi run rẩy. Một trận này chân khí chuyển vận, đối với hắn tiêu hao phi thường to lớn. Mặc kệ là tinh lực vẫn là thể lực đều đạt đến cực hạn. Dùng chân khí đến giúp đỡ lên men, hiệu quả hẳn là rất không tệ. Bộ phương nỉ non một câu. Người sau chính là ôm lấy cái này nặng nề vô cùng đại vạc rượu. hướng đi tủ bát. Cái này tủ bát cũng là chuyên môn dùng để cất rượu. Tủ bát bộ phương đem bên trong bày đặt tam đàn băng tâm ngọc hồ tửu lấy ra, đem cái này đại vạc rượu bày đặt nhập trong ở cái này trong tủ chén. Thời gian trôi qua sẽ tăng nhanh, có lẽ các loại mấy ngày liền là có thể hoàn thành lên men. Bất quá bộ phương còn là có chút không vừa ý, nhíu mày, hắn cảm thấy bộ dạng này tựa hồ quá đơn giản một số. Phải biết lúc trước Nghê Nhan có nói qua, này long thổ tức ủ chế thủ đoạn không bình thường phức tạp, lên men quá trình tựa hồ là chôn đến thiên sơn linh đàm nước, 3 năm mới thành tửu, hệ thống. Cái này tủ bát có thể mô phỏng đặc thù hoàn cảnh sao? Bộ phương lại lần nữa đối hệ thống hỏi, hắn cảm thấy vẻn vẹn là dùng phổ thông lên men thủ pháp, khả năng vô pháp đem này long thổ tức so với trước. Bởi vì lên men hoàn cảnh khác nhau, đối tử dịch ảnh hưởng cũng là ngày đêm khác biệt. Thời gian trôi qua tủ bát có thể mô phỏng đặc thù hoàn cảnh. Mỗi lần tiêu hao 10 cái nguyên tinh, từ chủ ký sinh tiêu thụ ngạch trong khấu trừ, hệ thống lần này trả lời tốc độ cực nhanh. Bộ phương trợn mắt một cái, là hắn biết, lấy hệ thống nước tiểu tính, trả lời như thế nhanh khẳng định là lại phải trừ tiền. Bất quá không phải liền là 10 cái nguyên tinh sao? Chụp lên bộ phương tại thanh toán 10 cái nguyên tinh sau khi, trong óc nhất thời cùng trước mắt tủ bát thêm ra liên hệ, đem đại vạc rượu để vào trong. Bộ phương trước mắt chính là xuất hiện từng màn khác biệt tràng cảnh. Có băng tuyết ngập trời, có núi lửa phun trào, có ngày sơn linh đầm, thậm chí còn có mênh mông cuồn cuộn đến nên để đặt tại này loại trong hoàn cảnh đâu. Bộ phương trầm ngâm một, cuối cùng liền đem hoàn cảnh thiết lập vì cuồn cuộn biển băng hỏa lưỡng trọng thiên, lại thêm đại hải cuồn cuộn trùng kích. Cái này linh tửu liền xem như bộ phương chính mình cũng đột nhiên trở nên 10 phân mong đợi. Mà tủ bát trong thời gian, bộ phương cẩn thận suy nghĩ, dựa theo chính mình vừa rồi tràn đầy nhập chân khí để tính, đại khái muốn lên men 3 năm khoảng chừng. Cho nên tại thời gian trôi qua tủ bát trong, bộ phương đem thời gian trôi qua điều chỉnh làm 3 năm. Đại khái chỗ hoa tốn thời gian là chừng 1 tháng làm xong đây hết thảy. Bộ phương cả người đều là có chút hư thoát, cảm thụ được thể nội khô kiệt chân khí, mi đầu lại lần nữa nhăn lại. Hắn phát hiện chế tác một loại có thể chân khí tiểu linh ăn lửa xém lông mày. A rời đi nhà bếp, leo đến trong phòng, bộ phương cọ rửa một thân tử ấm áp nhiệt khí để trước mắt hắn có chút mông lung. Cứ việc thân thể 10 phần mỏi mệt, nhưng là bộ phương nhưng trong lòng thì 10 phần mong đợi. Ba loại thất giai lương dược ủ chế linh tửu, đến học có bao nhiêu sao cự đại mị lực, coi như bộ phương chính mình cũng là khó có thể tưởng tượng. Chỉ ít hắn có thể xác định, băng tâm ngọc hồ tửu là tuyệt đối không cách nào so sánh cái này linh tửu. Bỗng nhiên, bộ phương hơi sững sờ, cả người buông lỏng nằm ở trên giường híp híp mắt. Còn có một cái 10 phần vấn đề quan trọng, cái này linh tửu nên gọi quan hệ tên đâu? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.